ta còn có hệ thống mà. Được rồi, sau vụ này ta sẽ học luyện đan, lấy đan dược làm kẹo ăn đi. Hoàng Minh dám thối nghĩ trong đầu như vậy. Ê, không biết các huynh đệ giờ này có chiến đấu sát boss không? Đại ca của các người cũng đang soát tiểu quái đây. Mỗi tội ta không còn ở địa cầu nữa rồi. Bỗng nhiên Hoàng Minh có chút buồn. Nơi này không có internet, không có mạng điện tử, không có máy tính, không có điện thoại. Một đống kiến thức máy móc như hắn lại không có chỗ dùng. Kamezoko. Đùng đùng, cái thứ 10. Hoàng Minh nhanh chóng lao tới, nhặt lấy rồi lại thoát đi. Thành công. Nhìn tấm thẻ bài thứ 10 trên tay, Hoàng Minh vui sướng. Quá tốn công rồi, quá mệt mỏi rồi. Tinh tinh, tìm được tấm thẻ bài thứ 10, trấn áp thẻ bài, phải chăng dung hợp? Đúng. Hoàng Minh gật đầu. Tinh tinh, dung hợp thành công, nhận được trấn áp thẻ bài. Trấn áp thẻ bài, phẩm chất tinh chuẩn, công dụng trấn áp yêu thú bất kể cấp bậc trong 10 giây, làm lạnh 1 ngày. Thứ tốt, quá bá đạo đây. Hoàng Minh hoan hô nhảy cẫng lên. Còn mẹ nó, trấn áp bất kể cấp bậc 10 giây dường như là lúc quyết định rồi còn gì. Hoàng Minh hắn lại có một lá bài tẩy mới. Hoàn thành rồi, trước tiên nghỉ ngơi đã. Hoàng Minh tự nhủ, dục tốc bất đạt, còn nhiều thời gian. Người ra rồi, mỗi ngày một đêm ở trong đó, cảm thấy thân thể thế nào? Điều thuyền lo lắng hỏi. Ê, không vấn đề gì, sao sáng sớm đã đứng dậy ở đây rồi? Hoàng Minh mỉm cười. Ta là lo lắng cho người không có thức ăn ngay, ta vừa nấu một nồi gà hầm để ta bưng lên. Nói xong, điều thuyền quay người đi xuống dưới. Hoàng Minh cảm thấy ấm áp vô cùng, ông trời không bạc đãi hắn lắm. Hoàng Minh chạy theo, bê giúp nàng nồi gà, bưng lên tới phòng. Điều thuyền tay nghề nấu ăn thật ngon. Hoàng Minh ăn ngon lành, thậm chí còn uống cạn cả nước. Một bên điều thuyền ngồi nhìn hắn ăn, một bên vui vẻ cười xinh đẹp. Chương 93, tiểu mập mạp thù dài. Hoàng Minh nhìn thấy nụ cười của nàng, hắn ngẩn ra, thật đẹp. Điêu thuyền trông vẻ mặt của Hoàng Minh, nhịn không được đỏ mặt. Tay trái không biết từ lúc nào đã tìm tới hông của hắn, vặn một cái 360 độ. A! Hoàng Minh hét lên thất thanh, đau đến cong người như con tôm. Đòn hiểm này vẫn là công hiệu cao như vậy. Mà cũng quái lạ, kẻ địch ra tay thì Hoàng Minh có thể đỡ ngay, mà điêu thuyền không có tu luyện, tại sao mà hắn không có cảm nhận được? Thậm chí người tu luyện như hắn bị bẹo một cái mà đau nhói. Hoàng Minh suy diễn mãi không ra. Điêu thuyền cũng chỉ cười cười, không thèm đỡ Hoàng Minh dậy. Hoàng đại gia quằn quại một lúc mới bỏ dậy, cũng không dám lỗ máng, đoạt lấy từ trong người ra một quyển sách. Điêu thuyền, đây là một quyển công pháp, mời xem có thể tu luyện hay không. Hoàng Minh đặt vào tay điêu thuyền rồi nói. Công pháp, ta có thể tu luyện sao? Điêu thuyền hai mắt phượng mở ra, ngạc nhiên. Hoàng Minh gật đầu đáp. Đương nhiên, nữ nhân của ta thì phải theo ta tu luyện, cùng với nhau chứ. Ai là nữ nhân của ngươi cơ chứ? Điêu thuyền hứ một tiếng, cũng không có nói nhiều, cầm sách rời đi. Hoàng Minh gai gai mũi, hắn có nói gì sai sao? Hoàng Minh ra khỏi phòng, đi tới bên ngoài trang viên. Hạ nhân thấy hắn đi qua đều đứng lại hành lễ, hắn chỉ gật đầu. Lão đại, người bế quan ra rồi sao? Bế quan? Hoàng Minh ngẩn ra rồi lại gật đầu. Tiểu Ngư Nhi chần chừ một lúc, không biết nghĩ cái gì. Sao thế, muốn nhờ ta chuyện gì sao? Tiểu Ngư Nhi ngượng ngùng, cố lấy dũng khí đáp lời. Lão đại, người có thể cho ta mượn chút tiền không? Đệ cần tiền làm gì, có chuyện gì gấp sao? Hoàng Minh hỏi. Đệ muốn mua một cái đỉnh luyện đan nho nhỏ. Tiểu Ngư Nhi ngượng ngùng. Hoàng Minh nghe tới mới ổ lên, hắn là quên mất. Trước hắn đã định mua cho tên này một cái rồi mà quên bén đi. Cũng tốt, nói mới nhớ, hắn cũng là đang định luyện đan đây. Không có việc gì, đệ đừng lo, để ta đi mua cho đệ. Tiểu Ngư Nhi hai mắt vui mừng, không nhịn được ôm lấy Hoàng Minh hoan hô. Hoàng Minh sợ hãi, miệng kêu oai oái. Mẹ nó, lão tử đến đây là lần đầu tiên bị ôm lấy, lại còn là nam nữa. Hoàng Minh hết sức để tên nhóc đang vui sướng ra, hứa hẹn sẽ mua sớm, sau đó mới dẫn theo Tiểu Ngư Nhi đi ra sau núi. Gần tới nơi đã nghe thấy tiếng đánh đấm tỏi. Đoàn trưởng phó, đỡ ta hỏa cầu này. Ha ha ha, cái tên mập chết tiệt kìa, ngươi phải gọi lão nhị, lão nhị nghe không? Con mẹ nhà người, ném cái gì mà nắm thế, con ngon thì ra đấy đấu tay đôi đi. Người nghĩ ta ngủ chắc, ta ném, ta ném. Hoàng Minh không nhìn thấy đã đoán được hai tên trời đánh kia đang giành chuyện là ai rồi. Qua hai lùm cây đã thấy được khoảng đất trống, trước là năm tên tiểu đệ đang đứng vỗ tay cổ vũ, giữa sân là một tên mập mạp đang điên cuồng ném hỏa cầu, đối diện là thái tử Đoàn Dự của chúng ta đang ôm khiên khổ sở đón đỡ. Hoàng Minh nhìn thấy mà nhớ lại buổi ước hẹn đấu ở Cát Lạc Bình Đoàn, tình cảnh này không khác gì hôm ấy cả. Lão đại, người tới rồi à? Lão đại, lão đại. Đám kiều phong chủ dù thấy Hoàng Minh liền tới chào một câu. Hoàng Minh gật đầu, lấy ra một tấm thảm, bắt đầu trải ra hoa quả đồ ăn trong ba lô. Cả đám rối rít khen hay, bảy tên lấc cấc ngồi ăn hoa quả xem kịch, một bên hai tên vừa đấu quyền vừa đấu khẩu. Mập mạp chết bầm, dừng đi, nom xem giờ chúng ta thành trò cười rồi kìa. Trò cười thì sao, chỉ cần cho người ăn thiệt thòi là được, cứ chịu khó núp sau cái khiên làm con rùa rút đầu đi, ta lại ném đây, hai quả một nhé. Bùm bùm bùm. Hoàng Minh lắc đầu, mẹ, hóa ra tên mập này thù dai như vậy. Nhìn vẻ khổ sở của Đoàn Dự, Hoàng Minh lại thấy thú vị. Cố lên mập mạp, dùng sức thêm chút nữa đi. Hoàng Minh không nhịn được, bên ngoài khích lệ một câu. Cả đám bên ngoài ăn một miếng lại cười ha hả hùa theo. Đúng rồi đúng rồi, dùng sức thêm đi tiểu ban tử. Giọng này là Kiều Phong. Ném bên trái cái khiên kìa, mỏng sắp vỡ rồi. Chủ dù không chịu thua, nhắc luôn chỗ yếu. Đúng đấy, bên trái kìa, bên trái. Giọng hồ không sợ trời sập này là của Tiểu Ngư Nhi. Đoàn Dự trong lòng như con nỗi uất ức không thể tả, khốn nạn. Bàn tay của hắn sắp không chịu nổi nữa rồi, cứ đà này sợ hỏng mất. Mập mạp chết bầm, ván này ngươi thắng, thu lại đi. Đoàn Dự hét to, bỏ đi hình tượng, lăn hai phòng né hỏa cầu, bẩn hết bộ quần áo. Hắn không dám đỡ nữa, chỉ sợ bao tay bị hủy thôi. Có mỗi món pháp khí này là hắn yêu thích nhất, không thể bị hỏng được. Đừng có hỏng, ăn hai trái nữa đi. Tiểu ban tử không tim không phổi cười ha ha nói. Mập mạp dừng lại thôi. Hoàng Minh nói to. Vũ ban tử nghe thấy Hoàng Minh nói cũng không đành lòng, cuối cùng vẫn thu lại. Thất tình công chúa bay bay trên vai hắn, nàng vui vẻ hát bài gì đó, nghe chừng rất đắc ý. Đoàn Dự thở phào, đứng dậy phủi phủi bụi ở quần áo, chật vật vô cùng. Chương 94, xông qua cung mê tròn tròn quái. Lão đại, người nói xem chúng ta sau đợt huấn luyện này phải làm gì tiếp theo? Chu Du hỏi. Hoàng Minh gật đầu, hắn còn có nhiều dự tính. Điều này ta sẽ nói sau, có việc cho đệ làm đây. Chu Du gật đầu. Mai đi phiên ảnh hội đấu giá, cầm theo 5 trái Pokeball đổ giúp ta hai lò luyện đan. Lò luyện đan? Cả đám ngạc nhiên. Trương Vô Kỵ hỏi. Lão đại, ngươi là muốn luyện đan sao? Hoàng Minh gật đầu đoạn đáp. Ta cùng Tiểu Ngư Nhi cùng luyện. Nghe Hoàng Minh nói, cả bọn ổ lên. Tiểu Ngư Nhi muốn luyện đan sao? Kiều Phong không nhịn được nói. Trước kia Tiểu Bá Bá là phụ thân của Tiểu Ngư trong thôn lên luyện đan sư đấy. Cha truyền có nối sao? Đoàn Dự cười ha hả. Tiểu Ngư Nhi ngượng ngùng cười. Vũ mập mạp vỗ cái đét vào vai. Ngượng cái gì, cố gắng mà luyện, sau này cả đám bọn ta há miệng đợi đan dược của đệ đó. Tiểu Ngư Nhi nghẹt ra, câu nói này của Vũ Văn Tử vang lên trong đầu. Đến Vũ mập mạp cũng không ngờ rằng sau này luyện đan sư đệ nhất đại lục được hỏi. Vì sao có thể bỏ qua tu luyện trở thành luyện đan sư? Vì ta muốn bọn hắn ăn đan thay cơm. Tối đến, Hoàng Minh cùng đám tiểu đệ trở về, hắn liền ghé qua vấn an phụ thân. Hai hôm phụ thân về mà hắn vẫn chưa qua vấn an. Phòng phụ mẫu của hắn ở sau sảnh chính, còn sớm nên vẫn chưa tắt nến. Cộc cộc, Hoàng Minh gõ cửa. Ai đấy? Giọng nữ hỏi. Là nhi tử. Hoàng Minh đáp. Minh Nhi hả? Vào đi. Trần Mẫu nhỏ giọng nói. Hoàng Minh bước vào. Trong phòng, Hoàng Chiến Giang đang ngồi trên bàn, Trần Mẫu thì đang bóp vai cho hắn. Nhi tử đến vẫn an hai người. Hôm trước tới giờ ta bế quan thật sự không qua được. Hoàng Chiến Giang gật đầu. Hắn lại ít nói, con trai mạnh mẽ là hắn rất vui mừng. Nhìn thấy Hoàng Minh là hắn lại thấy bóng dáng của mình ngày xưa. Tầm này tuổi, hắn đã là thiên tài của hoàng gia, bỏ lại sau lưng tất cả các huynh đệ đồng tộc, thậm chí là gia tộc khác. Vậy mà Hoàng Chiến Giang thở dài một hơi. Trần Mẫu như thấu hiểu được phu quân, khẽ vỗ lên vai hắn một cái. Hoàng Chiến Giang hỏi thăm. Lần này đi cùng sư phụ người lịch lãm thế nào? Sao trở về sớm vậy? Hoàng Minh đã dự tính sớm, bèn nói. Sư phụ là có việc đột xuất, dường như có việc phải làm. Hoàng Chiến Giang gật đầu. Cao nhân bận rộn thường có việc đột xuất. Sư phụ người tên họ là gì? Thật sự có bản lãnh sao? Trần Mẫu dịu dàng hỏi. Nàng lo lắng nhi tử không được dạy dỗ đúng. Sư phụ tên thật như thần cũng không hỏi, chỉ biết ngoại hiệu của người, người đời gọi là Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh? Hoàng Chiến Giang cùng Trần Mẫu nhíu mày, cố gắng nghĩ xem đã nghe qua ở đâu chưa. Hoàng Minh thì thầm cười, làm sao mà biết được Đại Thánh cơ chứ. Ê, chắc hẳn là cao nhân lánh đời, chịu khó tu luyện, đừng có làm sư phụ người thất vọng. Hoàng Chiến Giang nhắc nhở thêm một câu. Đúng vậy, cố gắng lên, ta mà biết người lười biếng, coi chừng cái lỗ tài của người đó. Hoàng Minh vâng dạ một câu, hỏi thăm một chút nữa rồi xin về. Tiếng chân của Hoàng Minh rời khỏi sảnh, Trần Mẫu mới ngồi xuống, hai ngón tay đan vào nhau. Sao vậy? Hoàng Chiến Giang hỏi. Thiếp đang nghĩ, không biết vị sư phụ kia của nhi tử thật là cao nhân hay là kẻ lừa đảo. Hoàng Chiến Giang ậm ừ, hắn cũng có suy nghĩ như vậy. Thế nhưng nhi tử từ khi chưa tu luyện, hiện tại đã là luyện khí trung kỳ, gần hậu kỳ, cách tu luyện cùng dạy dỗ chắc chắn không thể là kẻ lừa đảo đâu. Thiếp nghĩ khi nào hỏi sư phụ của nhi tử, biết đâu có thể có cách. Hoàng Chiến Giang mặt có chút buồn bã. Hoàng Minh về phòng, không thấy Điều Thuyền trong phòng, chắc đang bận bịu nghiên cứu công pháp rồi. Cả một ngày trời không biết tu luyện được gì không. Hoàng Minh đóng cửa, bắt đầu hành trình tìm kiếm câu đố của kỳ bí đảo. Link start. Hoàng Minh đăng nhập hệ thống, lần nữa xuất hiện tại đảo. Tối nay nhất định phải bằng quà đám cung mê cho tròn quái này mới được. Đứng trước ranh giới của hàng dừa, Hoàng Minh hít một hơi thật sâu. Cũng không biết xa bao nhiêu, chết ở trong này liệu có ảnh hưởng gì không. Kệ, liều mạng thôi, ông đây chết qua rồi, chẳng lẽ còn sợ. Đám cung mê tròn tròn quái thấy Hoàng Minh, cả đám đang tụ tập, nhao nhao kêu gào hò thét. Hoàng Minh cười nhếch một cái, đúng thương hiệu của hắn. Xuất phát. Kame Zoko. Bùm một tiếng, một đòn dọn sạch đường, bỏ qua ngoài tai thông báo giết quái. Hoàng Minh nhanh chóng lao theo con đường hắn vừa tạo, tụ tập năng lượng hai bi vào hai chân, nhanh chóng vọt lên như đạn bắn. Chỉ một thoáng đã đi được 20 mét, Hoàng Minh đã bị chặn lại. Ngay lúc này, dịch chuyển tức thời. Vụt, Hoàng Minh biến mất. Khu vực hắn đang đứng nổ lên ầm ầm, không biết bao nhiêu cung mê tròn tròn quái cùng phát nổ. Cách xa 30 mét, Hoàng Minh mồ hôi chảy ròng ròng, không thể dừng lại. Hắn tiếp tục nhảy lên đầu của đám cung mê tròn tròn quái. Thế nhưng bùm bùm bùm, tiếp tục vị trí hắn đang đứng phát nổ. Thế thân thuật. Hoàng Minh ngay lập tức lại biến mất, để lại một khúc cây. Khúc cây nhanh chóng bị gặp hết sạch. Chương 95. Thôn Ma Lang. Hố vía. Hoàng Minh vừa chạy vừa nhảy, càng vào trong càng thấy nhiều hơn cung mê tròn tròn quái. Hoàng Minh ra đầu run lên. Mở kiếp, bọn này là vô biên vô vàn à. Kỹ năng đào tàu của hắn đều đang quay vòng, bây giờ thật khí. Hoàng Minh lăn lộn né tránh. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Bùm bùm bùm, hơn 60 Hoàng Minh xuất hiện, tán ra tứ phía. Cung mê tròn tròn quái lập tức bị thu hút, chia nhau ra đuổi theo. Hoàng Minh vui mừng, nhanh chóng di chuyển. Kia rồi, cách đó còn không xa, hắn đã thấy được một hàng dừa khác. Nhanh tới thôi. Nhanh chóng né tránh các con màu đỏ, Hoàng Minh đã tới gần vị trí của hàng dừa. Bỗng một trận rung chuyển,